Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, cấp 2 thôn trang, chương 870, cấp 2 thôn trang, bá báo, quan tâm, khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức. Tết đến sau khi không đoạt lấy tiền lì xì các bạn học. Lúc này có thể dương ra thân thủ. Trước tiên đưa lên một chương. Chính đang gõ chữ bên trong. Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại. Chính như Triệu Thống nói như vậy. Thôn trang hàng rào so với hôm qua hướng ra phía ngoài di động không ít. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc có thể thông qua giờ ký ức đến xác định. Lại nói, cái kia hàng rào cùng phòng ốc trong lúc đó xuất hiện rất lớn một vòng đất trống. Trực tiếp liền có thể nhìn ra thôn trang mở rộng trình độ. Nói đúng ra, thôn trang trong một đêm dĩ nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng chỉ ít 50 mét. Muốn nói thôn trang hướng ra phía ngoài mở rộng hơn 50 mét. Chỉ ít nên chiếm không ít nương tựa thôn trang cày ruộng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhìn kỹ, cũng không phải có chuyện như vậy. Hôm qua khai khẩn đi ra cày ruộng diện tích không kém chút nào. Nói cách khác, này thôn trang mở rộng gần giống như ở nguyên có không gian cơ sở trên mạnh mẽ chen một mảnh diện. Tích đi ra, nhưng kiểm tra mấy phiên sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ đến. Chỉ có thể nói nơi này thổ địa diện tích ở vô hình chung gia tăng rồi. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đơn giản liền rơi vào thôn trang trên. Khởi động vạn vật thông hiểu. Nhưng hết sức tách ra những thôn dân kia, tên gọi, thôn trang, phổ thông, giới thiệu, này kiến trúc chính là Triệu Vân Quân đóng quân vượt qua 3 ngày chi hợp chất diễn sinh. Triệu Vân Quân có thể hướng về thôn trang tiến hành trinh lương, thu thuế phú, mộ binh lính mới chờ chút sự vụ. Khi, làm, thôn trang tương ứng đất ruộng vượt quá trước nhất định phạm vi thì, thôn trang liền có thể tự mình lên cấp. Cấp 5 thôn trang sau khi có thể thăng cấp thành trấn nhỏ. Nhưng 10 cái thôn trang chỉ có thể lên cấp 3 cái trấn nhỏ. Trưởng thôn, Điền Lão Hán trận doanh, thuộc Hán đẳng cấp, cấp 2 hiệu quả 1, trưng binh, có thể theo, đè nhân khẩu 2% tỷ lệ mộ binh lính mới. Hiệu quả 2, thuế phú, có thể theo, đè thương mại thu vào 5% tỷ lệ trưng thu. Hiệu quả 3. Trinh lương, có thể theo, đè lương thực sản lượng 10% tỷ lệ trưng thu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết làm ruộng lưu? Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác khai khẩn cày ruộng không toán chuyện phiền toái gì. Toàn này thôn trang tựa hồ cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một loại chơi game vui vẻ. Không nghi ngờ chút nào, trước toàn này thôn trang là cấp 1. Mà đợi đến Vệ Tiểu Bắc mang theo ngựa trắng nghĩa từ khai khẩn ra 800 mẫu cày ruộng sau. Thôn trang liền thăng cấp, đã biến thành cấp 2. Người trước tiên dẫn người khai khẩn cày ruộng. Ta vào xem Semonser, Vệ Tiểu Bắc hướng về Triệu Thống căn dặn vài câu sau khi. Liền cất bước hướng đi cửa thôn. Lúc này trong thôn trang những phòng ốc kia đều bốc lên khói bếp. Các thôn dân đều ở làm điểm tâmani trong thôn biến hóa ngoại trừ diện tích ở ngoài. Còn có trong thôn tâm nơi cây kia trở nên càng lớn. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi, cây to này thuộc tính biểu hết mức đều là một loạt bài dấu chấm hỏi. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là tên, cùng với chút ít giới thiệu, số mệnh thụ, đơn giản giới thiệu, đây chính là thôn trang số mệnh vị trí. Thôn trang phát triển được càng tốt, như vậy cây to này sẽ sinh trưởng đến càng cao to hơn. Còn càng nhiều, giới thiệu bên trong sẽ không có. Một lát sau, trưởng thôn Điền Lão Hán, chính là cái kia bán cho Vệ Tiểu Bắc mật ong ông lão. Nhấc theo một cái chiêng đồng đi tới, hay là Vệ Tiểu Bắc khai khẩn cày ruộng mang đến đúng lúc nơi. Điền Lão Hán nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau. Sắc mặt trở nên hòa ái hơn nhiều, thi lễ một cái, quân gia, lão gia ngài như thế sớm lại đây là muốn trinh lương vẫn là trưng binh. Vệ Tiểu Bắc đúng là muốn nhìn một chút này trinh lương. Trưng binh là làm sao cái trinh pháp, nhưng hắn cũng biết, đang không có trung quân lều lớn ra cụ quân lệnh. Chính mình nếu như trinh lương hoặc là trương binh, vậy thì phạm vào quân pháp, hắn cũng không muốn lại đi thử một chút roi tư vị. Không có chuyện gì, liền đi dạo, lão gia ngài đây là làm gì? Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút điền lão hán trên tay chiêng đồng. Ở vô thanh vô tức bên trong, vạn vật thông hiểu khởi động, muốn nói tới chiêng đồng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như là một cái bảo vật. Tên gọi, triệu tập chiêng đồng, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy vì là trưởng thôn nắm giữ. Một khi vang lên, có thể triệu tập toàn thôn thôn dân nghị sự. Ân, tuy nói hiệu quả có vẻ như cùng trong thực tế gần như. Nhưng tinh phẩm phẩm chất chiêng đồng, hiệu quả e sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu lão nhi đây là chuẩn bị triệu tập thôn dân đi cho thôn đông đầu đến mấy hộ lưu dân xây dựng. Phòng ốc, điền lão hán thật lòng trả lời vệ Tiểu Bắc nghi vấn. Lưu dân, vệ Tiểu Bắc quyết định theo đi xem Simon Sơ thấy vệ Tiểu Bắc thật sự vô sự. Cái kia điền lão hán lập tức liền vang lên trong tay chiêng đồng. Một trận quang quang quang tiếng vang sau khi, toàn thôn thôn dân từ bốn phương tám hướng súng lại đây. Có vẻ khá là hưng phấn, trên tay đã có chứa công cụ, cái gì cái cuốc a, cái gì lưỡi búa, cứ vân vân, điền lão hán căn dặn vài câu sau khi, liền dẫn này một thôn già trẻ lớn bé hướng về thôn đông đầu đi đến. Quả nhiên, vệ Tiểu Bắc ở thôn đông đầu nhìn thấy một đám lưu dân. Muốn nói thôn dân y vật tuy nói cũ nát, nhưng rách nát chỗ cũng là phùng may vá bù thật, có vẻ tương đối sạch sẽ. Có thể này quần lưu dân liền không giống nhau, trên người y vật hầu như liền thành vải rách điều, trên mặt dính đầy bùn đất, đen xì xì trên móng vuốt cầm lấy nho nhỏ bao vây. Nhìn thấy các thôn dân lại đây, còn có vẻ hơi căng thẳng. Các vị hương thân, các người đã đi tới thôn chúng ta định cư. Như vậy chính là thôn chúng ta người. Trương lão bốn, nói rồi mấy câu nói sau khi, điền lão hán hô một tiếng. Sau đó hai trung niên hán tử liền nhấc theo một dũng bốc hơi nóng vại nước đi tới. Nhất thời, này hơn 10 hào lưu dân yết hầu bên trong liền truyền đến nuốt âm thanh. Này một dũng đồ ăn cũng chính là rau dại thêm vào một ít hạt gạo luộc thành cháo loãng. Nhưng ở những này lưu dân trong mắt, không thể nghi ngờ chính là mỹ vị món ngon. Các lưu dân cùng nhau tiến lên, nếu như không phải cái kia hai cái hán tử lớn tiếng thét to. Này dũng cháo loãng phải toàn đút, sau đó ở điền lão hán dẫn dắt đi. Trước sau không tới 20 phút, mấy gian có chút đơn sơ nhà gỗ liền rất nhanh dựng lên. Tốc độ này, vệ Tiểu Bắc hoài nghi là thôn trang đặc biệt một loại hiệu quả. Lưu dân ở ăn uống no đủ, chuyển nhập nhà mới sau khi, rửa mặt một phen, tinh thần hình dạng liền vì đó đại biến. Này thôn trang tăng cường nhân khẩu chính là dựa vào những này lưu dân. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút những này lưu dân là từ nơi nào đến. Nhưng vệ Tiểu Bắc đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Chỉ sợ cũng là bỗng dưng sinh thành, nơi này là hôi giới. Quả nhiên. Không bao lâu, điền lão hán lại mang người đi tới thôn Tây Đầu, cho một đám bỗng dưng đến lưu dân cho ăn, xây dựng nhà gỗ, dần dần, từ sáng sớm đến buổi trưa, này nhờ vả mà đến lưu dân số lượng liền vượt quá hơn 100 người. Cùng thôn trang trước nhân khẩu bằng nhau, nhưng thôn xóm mở rộng sau khi đất trống, tính toán vẫn có thể chứa đựng chừng 100 người, quá buổi trưa. Vệ Tiểu Bắc liền nghe đến xa xa một trận lưu mét có tiếng chân truyền đến. Không bao lâu, điền lão hán liền đi ra ngoài đón. Sau khi, một vị trên người mặc bố y quân đem liền ở điền lão hán cùng đi tới. Sau người theo mấy tên lính, nắm hai con lưu mã. Này quân tướng, vệ Tiểu Bắc nhận ra, vẫn tính là người quen. Núi non huynh, ngài làm sao đến rồi? Bởi không phải trong quân doanh. Vệ Tiểu Bắc liền có vẻ tùy ý một chút, hai tay cùng, hướng về vị kia quân đem hỏi thăm một chút, xưng hô tự, hóa ra là Bạch Hổ Hiền Đệ, vì huynh lần này chính là phụng tướng quân quân lệnh trước tới nơi này trưng binh, cái kia quân. Đem chính là Triệu Vân quân chủ bộ, Gia Cát Khổng Minh cháu trai. Gia Cát Tuấn, tự núi non huynh tùy ý. Tiểu đệ cũng chính là nhìn, Vệ Tiểu Bắc cười cợt. Cùng Gia Cát Tuấn đi chung với nhau, mà Gia Cát Tuấn thì lại để các binh sĩ trở nên bận rộn. Một tên binh lính lấy ra một tấm bảng cáo thị, kê sát ở trên cây to, mà còn lại binh sĩ đem cái bàn những vật này dọn xong. Sau đó cái kia điền lão hán thì lại gõ gõ la. Lớn tiếng thét to lên, Triệu tướng quân phái người đến chiêu binh, cố ý đến dưới cây lớn, vài lần thét to sau khi. Liền có không ít thanh niên trai tráng lục tục tới rồi. Mà đứng ở bảng cáo thị dưới binh lính thì lại bắt đầu cho bọn họ giảng giải bảng cáo thị. Bất cần chính là đi bộ đội già, trong nhà trinh lương giảm phân nửa, đến phi an cư nhất quán văn vân vân. Khoan hãy nói, này phi an cư vừa ra, nhất thời liền có không ít thanh niên trai tráng nóng lòng muốn thử. Muốn nói, này nhất quán tiền đồng cũng chính là 1000 văn, ở Đông Hán những năm cuối, các nơi quân phiệt tạo tiền đồng đại thể thấp kém không thể tả. Thậm chí còn có thiết tiền lưu thông. Nhưng Triệu Vân quân 1000 văn chính là thuộc Hán đúc thành phẳng 5 thù tiền. Tuy nói so với Đông Hán 5 thù tiền nhỏ hơn, nhưng khá là thâm hậu, ở dân gian cũng được cho có chút tín dự, giống như vậy tiền đồng. Lúc đó, 5000 văn đại khái có thể mua trên một con trâu bò. 2000 văn có thể mua trên một con liệt nghiêu. 1000 văn mà, giá trị cũng không tính là nhỏ. Cho nhà mua trên một đám kê, mua thêm một ít gia dụng vẫn là thừa sức. Lại nói, này đi bộ đội sau khi còn có quân lương, ăn mặc bao hết, đối với cái này nghèo khó trong thôn trang tuyệt đại đa số thanh niên trai tráng mà nói. Cũng được cho khá là có sức mê hoặc, nhưng người binh sĩ kia đón lấy còn nói, trong nhà ba con trai giả ưu tiên, con trai độc nhất giả không được đi bộ đội. Cái điều kiện này nhất thời đem đại đa số thanh niên trai tráng cho quét xuống. Cuối cùng có thể đến Gia Cát Tuấn nơi đăng ký đi bộ đội giả dĩ nhiên chỉ có tội nghiệp 3 người. Thậm chí trong đó 2 người vẫn là vừa nhập thôn lưu dân. Đối với này, cái kia Gia Cát Tuấn nhưng không chút nào nửa điểm không thích. Nhấc theo bút lông, đem 3 người họ tên ghi nhớ, sau đó đem 3 cái bao bố nhỏ đưa cho 3 người. Dặn dò bọn họ sau 3 ngày đi tới đại doanh, nếu có ngộ, thì lại sẽ lấy lâm trận bỏ chạy chi tội luận xử. 3 người kia rất vui mừng nâng phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm bóp tiền về nhà dàn xếp đi tới. Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng, lấy thôn trang hiện tại tình hình, nếu là trắng trợn chiêu binh, e sợ không bao lâu nữa thôn trang này liền trồng trọt người đều không có. Chỉ chiêu 3 người. Cũng không có vượt quá thôn trang có thể chịu đựng trình độ. Nhưng cũng làm cho trong thôn trang thôn dân biết rồi Triệu Vân quân chính đang chiêu binh. Vì là ngày sau đặt xuống cơ sở, đem Gia Cát Tuấn đưa đi, Vệ Tiểu Bắc tắc khứ ngoài thôn, mang theo ngựa trắng nghĩa từ lần thứ 2 bắt đầu khai khẩn đất ruộng. Hắn bây giờ đối với thôn trang phát triển là hứng thú 10 phần. Muốn nhìn một chút này thôn trang cứu có thể phát triển tới trình độ nào. Dù sao này thôn trang nói trắng ra, chính là Triệu Vân quân cơ sở vị trí. Nếu như thôn trang phát triển được kém, lương thực còn nói được, có thể đồn điền ứng đối. Nhưng đến tiếp sau binh nguyên liền khá là phiền toái. Vào đêm, Vệ Tiểu Bắc ngày đó mang theo ngựa trắng nghĩa từ so với đầu một ngày khai khẩn đất ruộng còn nhiều. Đầy đủ khai khẩn 1,400 mẫu, thêm vào ngày thứ nhất cùng với thôn trang tự mình khai khẩn đất ruộng. Thôn trang đất ruộng tổng số đã đạt đến hơn 2,300 mẫu. Này mới có thể để thôn trang tăng lên tới cấp 3. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến một hồi thôn trang sự tình, nằm ở bên trong lều cỏ, chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, đi ra lều vải. Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất liền đem sự chú ý đặt ở thôn trang bên trên. Quả nhiên, thôn trang lần thứ 2 lên cấp, PS, truy càng đồng hài môn, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ có còn hay không a tương đương 515 tiền lì xì bảng đếm ngược. Ta tới kéo cái phiếu,